Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Thành Ý thì không thể giảm giá. Thì báo cáo với anh em là những anh em nào mà được tôi gửi file MP3 qua Zalo ấy, thì anh em chỉ cần thả tim là được rồi, anh em đừng có cảm ơn này nọ các thứ. Tại vì một cái list nhá, một cái list danh sách kết bạn nó dọc như thế này, thì tôi nhìn những cái nào mà nó có cái phần chuyện tôi gửi thì nó sẽ hiện lên ở đó. Bây giờ anh em cảm ơn phát thì nó hiện mẹ lên không có cái số phần, số phiếc nào cả. Nên là thường thường những cái ác đấy thì tôi mà vội quá là tôi sẽ bỏ qua. Để anh em lại mất công hỏi tôi xem là có chuyện hay không, rồi thế này thế nọ. Thì anh em lần sau tôi gửi file anh em đừng có mà cảm ơn, rồi cảm ơn anh, rồi cảm ơn ác các thứ làm cái gì cả. Anh em thả tim là được rồi. Để tôi còn nhìn thấy cái số file ví dụ tôi gửi cho anh em là 125, 126 thì nó sẽ hiện luôn lên ở trong cái danh sách đấy. Ngay ở bên cạnh tên của anh em là cái số phần để tôi biết tôi gửi nhá. Như chứ bây giờ một loạt những người mà tôi gửi như thế, anh em cứ cảm ơn là coi như là mất thời gian thêm của nhau. Nó không cần thiết lắm, tại vì thì tôi cũng biết là anh em cảm ơn rồi nên là không cần phải cảm ơn nữa nhá. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần khi mà gọi là đang gọi là tỏ vẻ làm màu thì bất ngờ hải tộc lại tấn công vào chỉ huy đại thành, cho nên hắn đã phịt cho một quả rocket để tiêu diệt cả một mớ. Đâm ra làm cho cái tên bộ chủ của Nguy Sơn Chiến Bộ là đái ra quần, là phải coi như làm lành với Lâm Bắc Thần. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem còn chuyện gì oan tà là vằn diễn ra ở đây nữa không. Khấu Trung Chính thì tươi cười nhưng trong lòng lại chảy nước mắt. Đúng là một sự sỉ nhục, nhưng mà còn cách nào khác nữa chứ? Lâm Bắc Thần liền nói. Vậy vừa rồi điều kiện mà ta nói thì sao? Khấu Trung Chính lập tức nói. Đồng ý, tất cả đều đồng ý. Trên đường tới đây ta cũng đang nghĩ tới rồi, làm sao có thể không đồng ý chứ? Tiền Chí, Tiền Tham Mưu, cái tên chó má này, nhanh cầm tiền vàng đã chuẩn bị lấy ra đây. Chúng ta đến đây để chuộc người cơ mà, mau tỏ chút lòng thành đi. Chậm một chút là ta chặt cái chân chó của ngươi, chém cái đầu chó của con trai ngươi. Tiền Chí ngáo ra, Tiền Tam Tinh lại càng ngáo ra hơn. Trên trán của các tướng lĩnh Nguy Sơn Chiến Bộ lúc này đều có một hàng hắc tuyến rủ xuống. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một vị bộ trưởng đại nhân vui vẻ hòa nhã như vậy. Nụ cười ấy quả thực giống như một cái bánh bao vừa lớn, vừa lấy ra khỏi lồng hấp, cười đến mức là tạo ra tầng tầng lớp lớp những nếp nhăn, phải gọi là rực rỡ. Còn Tiền Chí thì lúc này đã choáng váng ngay tại chỗ rồi. Bộ trưởng đại nhân, khi chúng ta đến đây không phải là nói như vậy. Bây giờ ta phải đi đâu để tìm cái gọi là tiền bồi thường đây? Còn Tiền Tam Tinh thì giống như một chiếc túi ong vỏ vẽ. Tại sao một phút sau đã muốn chém đầu ta rồi? Chuyện này thì có liên quan gì đến ta chứ? Nhưng còn không đợi hắn phản ứng lại, Công Tôn Bạch đã dẫn theo một số binh lính như hổ như sói túm hắn tới và trói gô lại. À, các người muốn làm gì? Tiền Tam Tinh giật mình vùng vẫy hét lên. Đùng! Công Tôn Bạch trực tiếp một cước đá vào đầu gối của Tiền Tam Tinh. Người sau ngã phịch xuống đất, chụp ếch giống như là chó ăn phân vậy. Hắn còn muốn vùng vẫy nói cái gì đó thì hai thanh trường kiếm đã kề vào cổ hắn. Nhất thời Tiền Tam Tinh thậm chí ngay cả dám cũng không dám đánh, thành thật cúi cái đầu xuống. Tiền Chí vừa nhìn thấy vậy thì nhất thời lo lắng. Thành ý là đây. Hắn vội vàng lao tới lấy ra một chiếc nhẫn. Giới tử, thủy văn, luyện kim hình song xà ngậm đuôi mà nói. Trong này chính là thành ý mà Khấu đại nhân đã chuẩn bị sẵn cho ngài. Tổng cộng là 40 vạn tiền vàng. Xin Lâm công tử vui vẻ nhận cho. Chỉ có 40 vạn. Lâm Bắc Thần vô cùng tức giận. Hắn cầm lấy chiếc nhẫn giới tử mà nói. Người đang chơi đùa với ăn mày đấy hả? Hả? Người đây là đang sỉ nhục ta sao? Tiền Chí liền sững sờ. Cái này mà cũng coi như sỉ nhục người khác sao? Vậy thì ta nguyện ý ngày ngày đều bị người ta sỉ nhục. Lâm công tử bớt giận. Đây chỉ là một phần trả trước thôi. Đúng đúng là khoản trả trước. Số còn lại sẽ nhanh chóng được đam tới. Tiền Chí lúc này cười còn khó coi hơn là khóc. 40 vạn tiền vàng trong chiếc nhẫn giới tử này chính là gia sản mà bản thân hắn tích góp bao nhiêu năm nay. Trơ mắt nhìn nó bị móc rỗng, hắn gần như muốn phun ra một ngụm lão huyết. Ồ, Lâm Bắc Thần lúc này mới chuyển giận thành cười mà nói. Được, 400 vạn tiền vàng còn lại khi nào thì đem tới. Cái quái gì vậy? 400 vạn? Tiền Chí gần như là choáng váng đầu óc. Cái này, hắn quay đầu lại nhìn Khấu Trung Chính trong ánh mắt mang theo vẻ dò hỏi. Khấu Trung Chính vuốt bộ râu bạc của mình, quay vếch mặt sang một bên, như thể không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Tiền Chí. Tiền Chí lo lắng rồi, cái lão già này, cái điệu bộ này không những là muốn ta vác cái nồi mà còn muốn ta đổ máu, trái tim cũng quá tàn nhẫn rồi đó. Trước tiên không nói đến việc mình có nên chi ra khoản tiền này hay không, cho dù có vắt cạn máu thịt trên cơ thể mình cũng không thể nào có được 400 triệu.